Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 114, vẫn như cũ vô địch. Hẳn là người quen biết, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Duy nhất chân giới bên trong, những cái kia hoàng cùng đế ở vận chuyển thần thông, muốn thăm dò thân phận của Nam Cung Trấn. Cũng không lâu lắm, một tôn cổ xưa cường đại hoàng đột nhiên lên tiếng. Là hắn, thiên đế, không phải là truyền ngôn hắn bị tam hoàng ngũ đế liên thủ chém giết sao? Cũng không phải là như thế, cần phải chỉ là phong ấn mà thôi. Chúng ta đều bị lừa. Cái kia vô tận hư vô hỗn độn khu vực. Lúc này thời gian sông dài khuấy động, tuế nguyệt vô tình nghiền ép thiên địa. Cái chỗ kia thời gian cùng không gian đều hỗn loạn. Bọn hắn pháp thể ở tung hoành. Đạp lên dòng sông thời gian mà đi. Tại kịch liệt chém giết. Đại chiến lan đến gần tới tương lai. Xuyên qua thời không sông dài mà chiến. Đến cấp độ này. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi thần thông. Hoàn toàn siêu việt vương cấp cường giả lý giải. Phương thế giới này hoàng cấp cường giả. Đã sánh vai Già Thiên phương kia thế giới đại vũ trụ bên trong chuẩn tiên đế. Chỉ là thế giới hạn chế. Hoàng cấp cường giả quá nhiều. Lại có rất nhiều trước thiên hoàng người. Ngược lại hạn chế phương thế giới này. Không cách nào có siêu thoát hoàng giả cường giả xuất hiện. Dị giới năm thánh tổ như là năm tôn thánh thể thần ma. Giống như đứng vững thời không đầu cùng. Kinh khủng cao nhất chiến ý giống như đốt xuyên chư thiên. Như thật như ảo. Nam Cung Trấn cũng cường hãn đến khó lấy tưởng tượng. Một người độc chiến năm tôn dị giới thánh tổ. Khinh thường thiên cổ. Trấn nhiếp chư thiên, như một tôn vô thượng thiên đế. Cái thế vô địch, năm tôn thần ma thánh thân thể khí diễm ngập trời. Vô địch khí phách hiện ra hết không thể nghi ngờ. Vô thượng hoàng giả khí phách náo động tuế nguyệt sông dài. Đến cảnh giới này, nhấc tay đầu đủ ở giữa. Đều là đại đạo ở va chạm. Phốc, một giọt máu rơi xuống. Một phương đại giới huyễn diệt. Vô tận tinh hải ảm đạm. Mất đi sắc thái. Bọn hắn chiến đấu đến quá khứ, hiện tại, tương lai, hoàng giả quán thông cổ kim, cái kia chiến đấu tại quá khứ cùng tương lai, Nam Cung Trấn thủy chung là không có bước ra một bước kia, chưa từng khôi phục lại đã từng hoàng cấp đỉnh phong, bởi vậy, một trận chiến này, đánh cho rất gian khổ, nhưng coi như thế, dị giới ngũ đại thánh tổ, trong lúc nhất thời cũng vô pháp ma diệt Nam Cung Trấn. Đây chính là bây giờ Nam Cung Trấn cường đại, dù cho không có phóng ra một bước kia, bước vào hoàng giả, vẫn như cũ có thể cùng năm tôn hoàng cấp tranh phong. Dù sao, hắn là đã từng thiên đế, bây giờ lại lĩnh hội tam hoàng ngũ đế, nữ oa bàn cổ đám người đại đạo, dù cho không có bước vào hoàng cấp lĩnh vực, hắn đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Có thể nói vạn cổ đều chưa từng xuất hiện một cái như Nam Cung Trấn nhân vật như vậy. Quá khứ, tương lai thời không, đều có bọn hắn đại chiến thân ảnh. Nam Cung Trấn đang mượn dị giới năm thánh tổ đại đạo nấu luyện hắn bây giờ đại đạo. Dị giới ngũ đại thánh tổ, liên thủ đánh tới, năm loại đại đạo xen lẫn, như là một phương thế giới. Hướng Nam Cung Trấn chấn sát mà tới, Nam Cung Trấn trong cơ thể. Vượt qua 10 loại đại đạo bản nguyên tỏa ra, cường hoành vô song, một người chống cự 5 loại đại đạo. Oanh, Nam Cung Trấn đánh ra một đạo hủy diệt pháp tác, bầu trời đều bị xé nứt, tướng không hết lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra. Ở đây mở ra một cái tử vong đại thế giới. Giết, 5 đạo cường đại pháp tác sáng chói như nắng gắt, nháy mắt xé rách tử vong đại giới. Xoẹt, cái kia vô tận thời không bên trong có huyết quang tóe lên, Nam Cung Trấn nửa bên thân thể đều bị đánh nát, sau một khắc, thần lực phun trào, lại nháy mắt khôi phục lại. Khôi phục về sau, Nam Cung Trấn lại giết đi lên, xé rách 5 loại đại đạo, cùng dị giới ngũ đại thánh tổ vật lộn giết chóc, huyết dịch tóe lên, đáng sợ dị thường, có đôi khi vô cùng thảm liệt, thân thể đều biết gãy thành rất nhiều đoạn. Sau một khắc, bọn hắn rất nhanh lại khôi phục lại. Lần nữa kịch liệt đại chiến. Đây là dị thường khủng bố hiện tượng. Nếu là Thạch Nhân Vương nhìn thấy một màn này, sợ là sẽ phải phát ra từ linh hồn rung động. Nam Cung Trấn trong cơ thể hơn 10 chồng đại đạo, theo thân thể của hắn bị lần lượt đánh nát vừa trọng tổ. Cái kia hơn 10 chồng bản nguyên đại đạo, bắt đầu xuất hiện một tia dung hợp hiện tượng, không cách nào tưởng tượng sát ý, tràn ngập ở mỗi một nơi hẻo lánh, ở khắp mọi nơi, như uông dương đại hải hướng Nam Cung Trấn nghiền ép đi. Muốn triệt để ma diệt Nam Cung Trấn, ở Nam Cung Trấn trong cơ thể, mười mấy loại đại đạo bản nguyên, xuất hiện dung hợp dấu hiệu, ở đáy lòng hắn chỗ sâu, vang lên vô thượng đại đạo diệu âm, để hắn say mê trầm luân. Năm loại đại đạo, như là ngũ ngục thế giới, trấn áp thời không, cắt đứt tuế nguyệt sông dài, đem Nam Cung Trấn bao phủ đi vào. Muốn triệt để ma diệt Nam Cung Trấn, hắn bản nguyên còn chưa khôi phục, hiện tại trấn sát hắn, thôn phệ hắn bản nguyên. Ngũ đại thánh tổ liên thủ, năm loại đại đạo bản nguyên diễn hóa thành một phương ngũ ngục thế giới, trấn phong thiên địa. Nam Cung Trấn thân thể có bất hủ thần văn khuấy động ra, một loại chí cường lực lượng vô địch nháy mắt đánh tan cái kia ngũ ngục thế giới. Dị giới ngũ đại thánh tổ biến thành đại đạo bản nguyên đều lắc lư một cái. Xoát, cái kia ngũ đại thánh tổ lại liên tiếp xuất thủ, đánh ra mạnh nhất thần thông. Thần quang xuyên qua thời không sông dài, nháy mắt đánh vào Nam Cung Trấn trên người. Nam Cung Trấn bất hủ thân thể đều bị đánh nát, hóa thành vô số mưa máu, vẩy xuống chư thiên. Nháy mắt, Nam Cung Trấn đoàn tụ vỡ vụn thân thể, lần nữa khởi xướng tiến công. Lục đạo thân ảnh mơ hồ, chiến đấu đến thiên địa ban sơ đạo nguyên địa. Bọn hắn bất hủ bất diệt, như là trường tồn cùng thế gian. Nơi đó đại chiến quá mức rung động lòng người, sáng chói vô biên. Nam Cung Trấn cùng ngũ đại thánh tổ kịch liệt chém giết, máu tươi trong vũ trụ. Loại này kinh khủng đại chiến, cũng chỉ có duy nhất chân giới bên trong hoàng giả có thể lấy thần thông mơ hồ quan sát. Cho dù bọn họ biết có kinh khủng đại chiến tại đạo ban đầu nguyên địa bộc phát, bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay. Đây là thuộc về Nam Cung Trấn cùng dị giới ngũ đại thánh tổ ở giữa chiến đấu, vượt qua tuế nguyệt sông dài đại chiến, giữa bọn hắn đại chiến, đánh tới một mảnh khác thời không. Đối với ngoại giới, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dị giới bắt đầu cùng thiên giới liên thủ, phòng ngự cửu châu. Ngược lại cửu châu bên này mở bồng bột phát triển, thực lực càng ngày càng cường thịnh. Nửa cái văn minh sử đi qua, thiên giới tiểu thạch hoàng mộ mở ra. Khi còn sống luận đạo, tranh hùng thiên hạ. Sau khi chết luận thi, trong mộ xưng tôn. Một đời hùng chủ tiểu thạch hoàng đánh vỡ thiên địa gông xiềng, nghịch thiên thành hoàng, quán thông cổ kim, đại chiến quá khứ cùng tương lai. Hắn đoán trước tương lai một chỗ thời không, nơi đó có lục đạo mông lung thân ảnh tại kịch liệt đại chiến. Hắn cũng xuất thủ, hướng trong đó một thân ảnh đánh tới. Hắn muốn chiến đấu cổ kim, cùng dị giới ngũ đại thánh tổ đại chiến vô số năm. Nam Cung Trấn thấy có người vượt qua thời không, sông dài mà đến, hướng hắn xuất thủ. Nam Cung Trấn một ngón tay hướng tiểu thạch hoàng điểm tới. Bất hủ chí cao đại đạo pháp tắc nháy mắt đem tiểu thạch hoàng đánh trở về. Vừa đột phá tiểu thạch hoàng, ở cái kia hư huyễn giới cũng không có cách nào trường tồn cùng thế gian. Thực lực cũng làm không được nghịch thiên. Bị Nam Cung Trấn một ngón tay cản trở về. Tương lai lại có như thế nhân vật. Ta đạo không cô độc. Nhưng bọn hắn thật là xuất từ tương lai sao? Tiểu thạch hoàng mang theo nghi hoặc chết đi. Một đời hùng chủ, không thể sinh ra ở trước thời thái cổ, cùng chư hoàng, chư đế tranh hùng thiên hạ, là bi ai của hắn. Một cái vừa đột phá hoàng cấp, cảnh giới đều chưa vững chắc người, dám xuyên qua cổ kim đại chiến, khiến người bội phục. Nhưng đối với Nam Cung Trấn bọn người tới nói, liền có chút không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Trấn cùng dị giới ngũ đại thánh tổ đại chiến vô số tuế nguyệt. Dị giới ngũ đại thánh tổ hoàn toàn bị hắn kéo chết, không cách nào tự đại chiến bên trong bước trở ra. Dị giới ngũ đại thánh tổ cũng dị thường tức giận. Nam Cung Trấn bị bọn hắn đánh nát vô số lần, nhưng chính là không cách nào triệt để diệt sát Nam Cung Trấn. Ngược lại nhường Nam Cung Trấn thực lực càng ngày càng mạnh. chúng ta dừng tay giảng hòa như thế nào? Một vị dị giới thánh tổ mở miệng nói. Vô số năm đại chiến, Nam Cung Chấn đều nhanh ép khô thần lực của bọn hắn. Thôi được, các ngươi đã mất đi giá trị. Đánh nhiều năm như vậy, ta cũng mệt mỏi. Vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Nam Cung Chấn ánh mắt băng lãnh nói. Thật coi chúng ta là quả hồng mềm bóp. Một tôn dị giới thánh tổ sắc mặt khó coi. Cho dù bọn họ không bằng những cái kia đỉnh tiêm hoàng giả, có thể năm người liên thủ, đã từng độc bá nhất phương vũ trụ, thôn thiên phệ địa, sát cơ tỏa ra, Nam Cung Chấn trong ánh mắt tỏa ra sáng chói thần quang. Bất hủ thần tắc phù văn nháy mắt bộc phát, năm đạo trật tự thần liên như là diệt thế bất hủ trường mâu. Hướng cái kia năm đạo sáng chói đại đạo bản nguyên đâm tới. Trong chớp nhoáng này, long trời lở đất, Nam Cung Chấn thực lực nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong nhất. Siêu việt hồng hoang trước thời thái cổ, năm đạo bất hủ trường mâu hiện ra không thể địch nổi lực lượng. Nháy mắt xuyên qua cái kia năm đạo đại đạo bản nguyên. Dị giới ngũ đại thánh tổ, nháy mắt bị bất hủ trường mâu xuyên thủng lật tung. Thôn phệ thần thông bộc phát, lấy không cách nào chống cự lực lượng kẻ thôn phệ dị giới ngũ đại thánh tổ. Dị giới ngũ đại thánh tổ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị Nam Cung Chấn đặt trước giết. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, nguyên lai Nam Cung Chấn đã có chém giết bọn hắn thực lực. Nam Cung Chấn đại đạo bản nguyên, ở thần thông bất hủ trường mâu xuyên thủng dị giới ngũ đại thánh tổ nháy mắt, liền đem ngũ đại thánh tổ đại đạo bản nguyên cho áp chế. Lúc này Nam Cung Chấn đại đạo bản nguyên, thả ra ngoài đáng sợ uy thế, nhường ngũ đại thánh tổ sợ hãi. Nam Cung Chấn đại đạo bản nguyên, xa so với năm vị dị giới thánh tổ bản nguyên cường đại. Một đạo ép ngang năm đạo, làm sao có thể? Dị giới ngũ đại thánh tổ phát ra không thể tưởng tượng nổi giống to. Oanh, dị giới năm vị thánh tổ bất hủ thân thể phá diệt, chỉ để lại năm đạo sáng chói hoàng đạo bản nguyên. Cái kia năm đạo sáng chói hoàng đạo bản nguyên bị Nam Cung Chấn há miệng thôn phệ xuống dưới. Dị giới năm vị thánh tổ ở Nam Cung Chấn trong tay triệt để vẫn lạc. Thôn phệ năm vị dị giới thánh tổ bản nguyên về sau, Nam Cung Chấn nhẹ nhàng liền đánh vỡ giáo, đẩy ra hoàng cấp hàng giáo, bước vào hoàng giả cảnh giới, càng hơn hồng hoang trước thời thái cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.